Chương 127, dù có 20 muốn hại chấm, thứ 10. Trước mắt Cổ Nổ Hạ thôn đã lại 1/4 khu vực, biến thành một mảnh bị san thành bình địa phế tích khu, mà lại mặt đất cũng đều là các loại cự đại cái hố nhỏ, cùng các loại chiều sâu rất sâu, đồng thời dài đến tê cả da đầu vết nước. Trọng kiến độ khó khăn không phải bình thường cao, bất quá người nào để trong này là hỏa ảnh thế giới người bình thường giải quyết không sự tình. Nhi dạ đến làm liền có thể ho cờ GBK nói ví dụ những rất lợi hại đó sâu, rất dài, rất rộng vết nước. Để am hiểu thổ độn nhi dạ cho lớp đầy, ép chặt. Đương nhiên những một đó cái cự đại cái hố nhỏ, cũng đều giao cho biết độn thổ nhi dạ giải quyết, đặc biệt là những trung nhân đó, hạ nhẫn, cùng tuổi trẻ thượng nhẫn cái gì, trước đó không có xuất lực đều thời cơ, hiện tại là thời điểm xuất lực. Không thể không nói nhi dạ xây dựng cơ bản tốc độ, còn tính là so sánh cấp tốc. Lại thêm Cổ Nổ Hạ thôn thực cũng không thiếu cái gì nhì dạ loại hình. Mà một số bởi vì chiến đấu mà khô cạn ao nước nhỏ, liền để thủy độn nhì dạ đem hồ nước lấp đầy. Nóng thời điểm liền để phong độn nhì dạ, phá một trận còn tính là mát lạnh phong. Làm việc như vậy hiệu suất chỉnh thể mà nói còn xem là khá. Chí ít thân là đệ tứ mục đích Nà Mì Cạ Giờ Mì Nà Tổ, coi là phi thường hài lòng. Đứng tại cự đại hỏa ảnh nham phía trên, nhìn lấy những cái kia tại vất vả cần cù bận rộn nì dạ, cùng một số thân thể cường tráng, tại giúp nì dạ trợ thủ Cổ Nổ Hạ bình dân, Nạ Mỉ Cả Giờ Mì Nạ Tổ lẩm bẩm nói, kỳ ủ bị lần này phá hủy rơi diện tích có chu tờ lớn, xem ra không có thời gian mấy năm, rất khó hoàn toàn khôi phục tốt. Nếu không có ạ ị quân ngăn chặn kỳ ủ bị, chỉ sợ nửa cái Cổ Nổ Hạ đều muốn bị phá hủy rơi. Thậm chí khả năng không thể không sử dụng cái kia cấm thuật thi quỷ phong tẫn. Coi như hắn cứu toàn bộ Cổ Nổ Hạ thôn, tất cả mọi người thiếu một món nợ ân tình của hắn. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ yên lặng lắc đầu, hắn tuy nhiên rất nhớ tuyên trùy hệ nở một chút ạ ị hội công tích. Nhưng là thiếu niên kia cả người nhìn, cũng là loại kia không muốn nổi danh, cũng không quá để ý cái gì danh tiếng người, mà mội tuyên trùy hệ nở đối phương công tích, khả năng chỉ sẽ khiến đối phương phản cảm. Sẽ chỉ lên phản tác dụng mà thôi. Nhìn lấy chính phía dưới bắt mắt nhất hô to, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ trầm mặc một chút. Hắn lúc trước tận mắt chứng kiến này ạ ị hơn một cách này, quả thực là làm cho người rụt rè. Lúc ấy toàn bộ khắp nơi đều cảm giác tại điên cuồng chấn động. Chấn cảm thậm chí khả năng lan đến gần phân nửa Cổ Nổ Hạ thôn. Cái hang lớn này Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ hôm qua liền phái người đo đạc qua, chính trung tâm chiều sâu đại khái là ba khoảng 10 mấy mét. Dài nhất chiều dài có hơn 670 mét, chợt nhìn giống như là cái khô cạn đại hồ bạc mở dạng. Cái này khí lực cũng không biết cùng xú nạ tiền bối so ra người nào càng thêm lớn. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ nói nhỏ một chút, liền ngồi xếp bằng tại hỏa ảnh nham bên trên, tiếp tục nói, lại no y vừa rồi phái người đưa lần này thù lao cho ạ ị quân, cũng không biết hài lòng hay không, hy vọng hắn hội hài lòng a ngay tại hắn nói một mình thời điểm. Một cái mang theo mặt nạ ám bộ thành viên, đột nhiên ra hiện sau lưng hắn cách đó không xa. Chỉ nghe ám bộ thành viên mở miệng nói, hỏa ảnh đại nhân, xạ rủ tổ bi đại nhân để ngươi nhanh đi về làm việc công, không muốn đục nước béo cỏ, một mình hắn loay hoay đầu đều muốn trọc. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ biểu lộ hơi hơi cứng đờ, gãi gãi đầu cười ha ha, a ha ha ha, ta đây không phải đang quan sát trọng kiến công trình tiến triển trình độ mà về phần Cổ Nổ Hạ công vụ cái gì. Ta cái này liền trở về, cái này liền trở về. Ám bộ nì ra, quan sát trọng kiến công trình tiến triển, lấy cớ này không khỏi thái gượng FDA huy đưa mắt nhìn Nà Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ rời đi về sau. Ám bộ nì ra vừa cũng cần đi theo rời đi, lại đột nhiên nhìn thấy hỏa ảnh nham chính phía dưới, cái kia lớn đến khoa trương hầm động. Dưới mặt nạ thân sắc khẽ giật mình, không khỏi hồi tưởng lại vài ngày trước trận đại chiến kia. Lúc ấy nam nhân kia nhất kích xuống tới. Thân là thượng nhân hắn, đều bị khí lãng vén bay ra ngoài. Rất khó tưởng tượng nam nhân kia nghe nói chỉ có 17 tuổi, hơn nữa còn không phải một vị ni dạ, dùng chỉ là đơn thuần thể thuật. Lu cờ na ho thể thuật cũng mạnh như vậy cái này có thể là tùy từng người mà khác nhau thật sự là cường đại a quái vật lực lượng, vị thú đều không làm gì được hắn. Trong lòng âm thầm tán thưởng một câu về sau, ám bộ ni dạ thu hồi ánh mắt. Nhưng mà ai cũng không biết là... Tại khoảng cách hỏa ảnh nham có ngàn mét có hơn, một chỗ không thế nào thu hút dâm mát nơi hẻo lánh nhỏ mặt, một bóng người đứng bình tĩnh đứng ở này. Họ Orochimaru cũng không biết ở chỗ này, đứng đến tột cùng có bao lâu thời gian. Hắn mang trên mặt kinh nghi bất định cùng rung động, làm cho hắn lộ ra loại vẻ mặt này quả thực là phi thường khó được. Tuy nhiên này ạ ị hứa đánh bại kỳ ưu bị sự tình, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không có tuyên truy hệ nờ mở, nhưng là đại bộ tờ hờ nờ cổ nổ hạ cao tầng, đều là biết chuyện này, thậm chí biết lúc chiến đấu các loại chi tiết, bởi vì người chứng kiến quá nhiều. Họ dồ sĩ mà mặc dù là cái tử trạch, bình thường đại môn không ra nhị môn không bước. Nhưng hắn vẫn như cũ là nghe người ta nói, hệ ạ ị hứa đánh tơi bởi kỳ ưu bị chuyện này. Hệ ạ ị hư là ai họ rổ xì mà dư lần này chắc chắn sẽ không lạ lắm. Kỳ ưu bị không hề có lực hoàn thủ sao không đúng nghe nói hắn bị kỳ ưu bị đánh bay một lần, tối thiểu bay ra mấy trăm mét xa bên ngoài, nhưng giống như chỉ là có chu tờ chật vật mà thôi. Nói cách khác kỳ ưu bị cũng không phải là không có sức hoàn thủ, nó lực lượng phải cùng ạ ị không sai biệt lắm, nhưng chính là đánh không đến này ạ ị hư. Họ rổ xì mà dư trong mắt lóe lên một tia dị sắc, một tia tham lam, cùng cực kỳ hâm mộ. Nhưng rất nhanh liền bị hắn rất tốt che giấu quá khứ. Trước mắt ý nghĩ này cũng không thể với áp dụng bởi vì ạ ị cường đại để hắn có chút kiên kỵ. Nếu như bị đối phương giống đánh kỳ ưu bị một dạng đánh chính mình, họ rồ sĩ mà cũng không cho rằng chính mình có thể sống sót trừ phi là sử dụng một loại nào đó chuyên môn chạy trốn thoát thân nhân thuật. Có lẽ có thể áp dụng một cái khác phương pháp, có thể tại 17 tuổi liền đem thể thuật luyện đến hỏa ảnh đều bằng được không cấp độ. Tuyệt đối là lại một bộ chuyên môn tu luyện phương pháp thậm chí có thể là khác biệt với đại chúng thể thuật phương pháp họ rổ xì mà rất nhanh liền bắt lấy điểm mấu chốt, thế nhưng là còn có cái nghiêm trọng vấn đề. Đó chính là hắn tổng cảm giác mình giống như cũng không là rất thụ cái kia ạ ị hồi trở thấy. Nói trở lại chính mình chưa bao giờ đắc tội qua đối phương A cũng không biết vì sao lại không quá thụ trở thấy. Chẳng lẽ là bởi vì cái gì thời điểm? Không cẩn thận nói nhầm sao nếu như không có ngoại ý muốn lời nói, đàn rồ ra hỏa kia khẳng định đã để mắt tới hệ ạ ị hứa. Nếu không ta đem tin tức này nói cho hắn biết, đổi lấy hắn tín nhiệm họ rồ xỉ mà dư linh hoạt đầu lươi liếm liếm bờ môi, về phần bán hay không đàn rồ cái gì liên quan đến hắn cái giám ấy chỉ cần có thể có trợ giúp chính mình nghiên cứu, đừng nói là đem đàn rồ bán, đem chính hắn bán đi cũng không có vấn đề gì. Để hắn hiện ngay tại chỗ biên cá tính, biến thành một ca y vo cờ người hiểu điệu thanh xuân thiếu nữ, sau đó nằm tại nam nhân trên giường, cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Cũng là cảm giác có chu tờ buồn nôn bất quá nhịn một chút, là được rồi. Hệ ạ y hư cũng không biết ỏ rổ xì mà trong lòng đang suy nghĩ cái gì quỷ xúc đồ vật. Nếu là hắn biết lời nói, đoán chừng hội không nói hai lời trực tiếp liền chuyển ra cổ nổ hạ thôn, sau đó để cho mình tốt tốt lánh tính một chút, có bao xa đoá bao xa. Luôn có gây lao muốn hại chấm.